Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 116. Thomas Chai và Darwin, góc truyện audio.com. Thomas Chai là một quân nhân đã về hưu, tưởng chừng cuộc sống sau này của hắn sẽ trở nên thanh nhàn và yên bình cho đến khi kết thúc sinh mệnh. Chai lại không ngờ rằng, một biến đổi đột ngột đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của hắn. Thân là một quân nhân, tất nhiên ở trong nhà hắn sẽ cất giấu một số loại vũ khí. Khi các Venger xuất hiện, khả năng mà Chai đã có khi huấn luyện ở trong quân ngũ đã giúp hắn biết nên làm gì tiếp theo. Bằng một cái đầu lạnh và bình tĩnh, Chai sử dụng các vũ khí trong ngôi nhà của hắn và thoát khỏi vòng vây của Venger. Dựa theo một số thông tin mật mà Chai thu thập được, hắn tiến đến một căn cứ quân sự ở gần. Căn cứ quân sự này có khoảng hơn 1.000 quân nhân, khi đại biến xảy ra, nhiều quân nhân đã biến thành Venger, chỉ trong một phút căn cứ quân sự đã nằm trong vòng xoáy của mưa máu. Nó còn hỗn loạn hơn khi các quân nhân nhận ra người chỉ huy của bọn họ cũng đã biến thành Venger và bị hàng chục viên đạn bắn chết. Khi đó là lúc Chai xuất hiện, bởi vì hắn đã có cấp bậc quân hàm cao từ trước khi giải ngũ. Chai chấn định quân nhân và thống nhất họ. Cảm nhận được quyền lực mang lại một lợi ích to lớn, Chai đã thay đổi tính cách trong âm thầm. Bản tính của con người khó rời, Chai cũng không ngoại lệ, bắt đầu bằng những cuộc viễn chinh cứu lấy nhân loại, được ca tụng là một người hùng bởi các nạn dân. Chai rơi vào sự hấp dẫn của quyền lực. Hoàn cảnh thay đổi, quỹ tích nhân sinh thay đổi dẫn đến bản tính của Chai thay đổi, không còn pháp luật buộc chặt, không còn ai dám chống đối hắn trong khu vực, quyền lực của hắn đã đạt đến đỉnh cao. Và hơn hết là lúc hắn thức tỉnh năng lực biến dị, dã tâm của Chai đã không bị trói buộc. Lúc này, Chai đang ở trong một căn nhà cao nhất trong căn cứ, phía dưới hắn là những nhân viên đang làm việc cực nhọc trên máy tính. Trong bầu không khí ngột ngạt, bỗng có tiếng bước chân từ sau vang lên, một người thanh niên có mái tóc màu trắng, thân hình cao, thon gọn nhưng cân đối. Thế nào rồi, Darwin, đã điều tra được gì chưa? Chai không quay đầu lại, hắn nâng lên ly rượu đỏ hồng và thưởng thức một cách ngon lành. Người thanh niên tên Darwin làm một động tác chào thuộc về quân đội rồi nói. Thưa thiếu tá, tôi đã điều tra về tình hình xung quanh, kết quả là không có những sự việc hay hành động khả nghi của những cứ điểm khác xung quanh thành phố, không có sự hiện diện của con người, các Venger biến dị không có ý định muốn tổ chức một cuộc tấn công nào. Móc lửng, Chai híp mắt rồi cười nói. Tốt lắm, đây là thời khắc tuyệt hảo để tấn công con Venger biến dị có năng lực điện kia. Móc lửng, ngài muốn hành động ngay phải không? Darwin nâng lên cái kính rồi nói. Đúng vậy, hãy ra lệnh ngay khi ta đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này chúng ta phải lấy được nó. Chai vươn người đứng lên, thân hình của hắn cao to hơn đai vai, trên người có một chiếc áo khoác màu đen, đầu tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt lại ở khoảng trung niên, rõ ràng khi tiến hóa tuổi thọ của hắn đã tăng lên. Vâng, tôi đã biết thưa ngài. Darwin gật đầu nói và làm một tư thế chào trong khi đang nhìn Chai rời khỏi căn phòng. Cánh cổng được điều khiển một cách tự động từ từ đóng lại, căn phòng chỉ còn Darwin và những nhân viên đang làm việc, không ai thấy nụ cười nham hiểm trên môi của đai vai, ánh mắt bây giờ đã thuộc về một trí giả đang tính toán một âm mưu nào đó. Các, góc truyện audio.com, người đã nghe Chai nói rồi chứ, hãy khẩn trương lên. Darwin cao giọng quát lên, vâng thưa thiếu úy, đám nhân viên hô to. Thomas Chai rời khỏi căn phòng và tiến thẳng đến kho vũ khí, nó được bảo vệ bởi những người thân tín của hắn. Bởi vì tính chất đặc biệt cho nên Thomas Chai dự định rằng chỉ một mình hắn và những nhân viên trong căn phòng kia biết được kế hoạch này. Chai sẽ không tin tưởng hoàn toàn một ai, cho dù người đó là một người đã từng cứu hắn, một cảm giác không an toàn cứ bao phủ lấy hắn khi hắn đứng ở đỉnh cao của quyền lực. Trước khi thực hiện kế hoạch, Chai đã phái ra Darwin cùng một đội quân để thăm dò và chú ý hành động của những thế lực xung quanh, hắn muốn chắc chắn rằng không một căn cứ nào biết về kế hoạch. Chai muốn dùng tên lửa để làm Venger biến dị trọng thương, sau đó hắn sẽ kết liễu Venger biến dị một cách nhanh chóng và rời khỏi đó trước khi các Venger biến dị khác phát hiện và chạy đến. Vì thế Chai cần phải ở gần khu vực của Venger biến dị. Hắn đã tính toán hết, tên lửa TX-011 sẽ không có khả năng đổi hướng một khi được kích hoạt, một hệ thống mà hắn đã nắm vững kiến thức một cách nhuần nhuyễn. Sự tự tin của Chai vào lúc này đã đạt đến mức cao nhất. Sử dụng một chiếc xe quân đội đã được cải trang, Chai chạy đến khu vực gần thành phố, thời gian để đến đó mất 30 phút. Chai đứng trong một bụi cây và nhìn về phía thành phố với đôi mắt nóng bỏng, hắn đã từng hấp thụ tinh thể biến dị trước đó và sức mạnh của Chai đã tăng một mảng lớn, mặc dù không tăng lên một năng lực nhưng năng lượng tiến hóa ẩn chứa trong tinh thể biến dị rất nhiều, đủ để Chai tiến hóa đến cấp bậc 3. Chai không cho phép một người nào xuất hiện ở xung quanh đây, vì thế hắn không dẫn theo một đội ngũ được trang bị kỹ càng. Bắt đầu đi, Darwin. Trai kiểm tra xung quanh, hắn chắc chắn rằng không có một sự tồn tại nào của con ngừa, sau đó hắn đưa lên bộ đàm và nói nhỏ. Vâng, thưa ngài thiếu tá, tên lừa TX-011 sẽ đến đó trong vòng 2 phút. Bộ đàm vang lên tiếng nói của Davin, trai không cảm nhận được sự bất thường gì. Tốt lắm, ta sẽ ban thưởng cho ngươi sau khi làm xong chuyện này. Trai hài lòng nói và để bộ đàm lại trên chiếc xe. Tại căn cứ của trai, một khu vực ở trung tâm, nền kim loại từ từ mở ra, ẩn trong nó là một cái tên lửa khổng lồ mang theo sức mạnh hủy diệt, phần đuôi của nó từ từ bắn ra những ngọn lửa đẩy nó bay lên trời và hướng thẳng về một phía với tốc độ cực nhanh. Khung cảnh này làm kinh động nhiều người đang không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh, bọn họ lại trở về như cũ, không ai muốn dính đến phiền phức, nhất là trong giai đoạn ngay cả cái ăn cũng thiếu thốn. Trai chờ đợi một lát, thời gian từ từ trôi qua, quả tên lửa đã xuất hiện ở trong tầm mắt của trai. Trai đã dự tính được hướng bay của tên lửa, cho nên hắn cố tình tránh ra xa khỏi đường bay của nó. Quả tên lửa với tốc độ cực nhanh, như một vẫn thạch xẹt qua bầu trời. Trai hít thở sâu một hơi, hắn chuẩn bị dùng toàn bộ sức mạnh để chiến đấu với Venger sau khi tên lửa nổ tung. Đây là, hai mắt trai đột nhiên trợn to lên, bởi vì quả tên lửa đáng lẽ ra phải bay đến thành phố lại đột nhiên chuyển hướng và phóng thẳng đến hắn. Không ổn, trai vội vàng tránh sang một bên, nhưng tốc độ của quả tên lửa quá nhanh, nó nổ tung ngay. Gocchuyenaudio.com Trên đầu của trai, một luồng sóng khí từ vụ nổ bắn ra xung quanh làm cho những hàng cây cổ thụ bị đánh ngã, một ngọn lửa to lớn bốc cháy dữ dội, tiếng nổ quá to làm cho những động vật biến dị ở xung quanh đều chạy loạn. Trai phun một ngụm máu tươi, lòng ngực hắn như bị bóp nghẹt, hắn đã tránh khỏi trung tâm vụ nổ thành công, nhưng luồng sóng khí kia đã đánh trúng hắn, thân thể hắn có nhiều vết rách bởi vì những mảnh kim loại đã đâm xuyên. Chết tiệt Davin, trai dự tợn gào thét, hắn làm sao không biết mình đã bị Davin hại. Trai cố gắng kiềm chế vết thương để nó không nặng hơn, nhưng hắn lại rơi vào tuyệt vọng khi đằng xa, một sinh vật to lớn đã xuất hiện, nó phóng đến khu vực của trai với tốc độ cực nhanh. Venger biến dị, trai cắn răng nói, hai chân hắn nhanh chóng phóng đi rời khỏi nơi này mặc cho vết thương đang chảy nhiều máu, hắn đã bị trọng thương, ngay từ đầu, cấp bậc tiến hóa của trai đã không bằng Venger biến dị. Gạch nối. Cách chương.